Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương Là Ngươi, Là Ngươi. Thì báo cáo với anh em là từ ngày hôm nay thì sau phần này thì mình sẽ đưa cái thằng Thích Khách Thời Gian này vào hội viên anh em nhé. Những bạn nào mà không có hội viên thì mỗi ngày nghe một phần, còn hội viên thì mỗi ngày hai phần. Nhiều bạn đề nghị bảo là nghe đưa vào hội viên cho nó đỡ quảng cáo thì mình thấy cũng ok. Như vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, khi mà ở phần trước Chiêu Hà Sơn đang bị đám dị tộc và đám phạm nhân của Hình Ngục Ti tấn công thì Hứa Thành đã bất ngờ xuất hiện cùng với những cái gọi là quái vật của mình, thì hắn đã lập tức là chiếm thế thượng phong. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Thân ảnh của Hứa Thanh hòa lẫn với chiêu hỏa quang âm ầm phủ xuống. Vào thời khắc này hắn đã bộc phát ra toàn bộ thủ đoạn của mình, càng không hề tiết kiệm hóa yêu phủ để mà thôi phát quỷ đế thiên cung trong cơ thể. Trên bầu trời Chiêu Hà Sơn lập tức quyến hóa ra một tòa quỷ đế sơn kinh khủng đến tột cùng, mang theo uy áp vô cùng lớn. Nhưng quỷ đế sơn thì lại không hề hạ xuống mà lơ lửng ở bên trên để uy hiếp. Sự hiện hữu của nó khiến cho trong lòng hết thảy địch nhân ẩn thân từ các nơi bí mật gần đó đều dâng lên sóng lớn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù không hạ xuống, nhưng sự xuất hiện của quỷ đế sơn sinh ra áp bách cực lớn, còn khiến cho một số tu sĩ ngoại tộc ở phía dưới bị chấn nát. Mà những thứ này vẫn còn chưa đủ quỷ dị. Quỷ dị chân chính là sau khi Hứa Thành tản ra khí tức của nhà tù 132 khu đinh, trên người toàn bộ những tu sĩ xâm phạm Chiêu Hà Sơn lập tức xuất hiện vận rủi. Ở trên chiến trường, sự xuất hiện của vận rủi là cực kỳ đáng sợ. Những đoàn pháp thuật công kích đến mục tiêu ở chỗ khác, nhưng lại bởi vì đủ các loại ngoài ý muốn mà đột nhiên phủ xuống. Nguy hiểm vốn không nên xuất hiện, cũng im hơi lặng tiếng mà đến luôn. Có người trực tiếp bị đồng bạn bên cạnh lỡ tay đánh cho tàn phế, có người trong lúc rút lui, ngoài ý muốn vấp ngã, không đợi gã đứng lên thì đã bị độc chết. Còn có người triển khai pháp thuật được một nửa, nhưng cuối cùng lại bị cắn trả. Một màn này khiến cho bát vương chấn động, khiến cho tần sắc của tán tu các tộc xâm phạm Chiêu Hà Sơn không khỏi đại biến. Mà bên trong cũng có một số phạm nhân, sau khi nhìn thấy Hứa Thanh liền cảm thấy quen mắt, rất nhanh liền nhận ra rồi la lên thất thanh. Hắn là binh sĩ khu đinh, là Hứa Ma Đầu. Cùng lúc đó, trong hai tu sĩ Nguyên Anh giữa không trung, thân thể tên dị tộc mọc ra bốn cánh tay, theo bản năng run rẩy một chút, nhìn chăm chăm về phía Hứa Thanh. Hắn là Hứa Thanh, là binh sĩ của Hình Ngục Ti khu bính. Tên dị tộc này chính là một trong những phạm nhân ở trong khu bính, cũng là tu sĩ trong khu đông mà Hứa Thanh chịu trách nhiệm trấn thủ. Cho dù là binh sĩ thì lại thế nào, coi như là có chút bổn sự, cuối cùng cũng không lật nổi sóng lớn. Bây giờ phía Tây và phía Bắc đang lâm vào nguy cơ, cao thủ chấp kiếm giả hoàn toàn không có thời gian để trở về, và cũng không thể trở về với số lượng lớn, cho nên ta và ngươi đồng loạt ra tay, cùng nhau giết hắn. Trên người tên này có không ít bí mật, sau khi giết hắn thì tất cả đều là của chúng ta. Nữ tử trung niên ở bên cạnh đánh giá Hứa Thanh vài lần, trong mắt lộ ra sát ý, rồi xông thẳng tới Hứa Thanh. Tên tu sĩ bốn tay nghiến răng, thân sắc cũng lộ ra vẻ hung ác theo sau lao ra. Trong khi bay giữa không trung thì bên ngoài thân thể hắn hiện ra một bộ giáp dữ tợn. Giáp này là do bổn mạng của gã biến thành, vô cùng cứng cỏi. Từ xa nhìn lại, trông nó như một cái mai rùa. Trong khoảng thời gian ngắn, âm thanh âm mầm một lần nữa bộc phát. Hai tu sĩ Nguyên Anh này nhanh chóng lại gần để ngăn cản Hứa Thanh. Hứa Thanh nheo mắt lại, thời điểm đến thì hắn đã từng cảm thụ. Nguyên Anh nơi đây nhìn như chỉ có ba vị, tu vi cao nhất cũng chỉ trung kỳ, nhưng mà nguy cơ lớn nhất không phải đến từ đám người này, mà đến từ trên trời. Ở chỗ đó có một đạo khí cơ khóa chặt chiến trường, khiến Hứa Thành cũng cảm giác được chút áp lực. Không biết là do tu sĩ hay là có sự bố trí khác. Trong mắt của Hứa Thành tràn ngập lạnh lẽo, giơ chân phải đạp mạnh xuống mặt đất. Tấm màn đen do ảnh tử hình thành ở dưới chân lập tức bốc lên, hóa thành quan tài bao phủ hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể Hứa Thành biến thành đen nhánh. Lực lượng thân thể mạnh mẽ trước này chưa từng có lập tức được bộc phát ra. Nhục thể của hắn vốn đã được ngón tay thần linh cải tạo vượt trội hơn trước gấp mấy lần, mà bây giờ phối hợp với bí pháp của ảnh tử lại càng thể hiện ra lực lượng kinh khủng đã vượt qua cực hạn của cảnh giới kim đan. Giờ phút này chỉ nhoáng lên một cái, trực tiếp lướt tới trước mặt tên phạm nhân Nguyên Anh bốn tay. Cho dù tên này dùng pháp thuật thần thông để oanh kích, nhưng Hứa Thanh chả thèm quan tâm, lấy tốc độ nhanh hơn so với đối phương, áp sát rồi nắm tay phải lại, nháy mắt đấm ra như máy đóng cọc. Một quyền này đánh xuống, mai rùa do tên dị tộc bốn tay phải dùng bổn mạng biến thành lại khó có thể chống đỡ, oanh một tiếng mà chia năm xẻ bảy. Tu sĩ bốn tay điên cuồng phun máu, thần sắc hoảng sợ, thân thể cấp tốc rút lui. Hứa Thanh có chút ngoài ý muốn, dựa theo lý giải của hắn thì một quyền này hắn có thể chấn sát đối phương mới đúng. Dị tộc có rất nhiều loại thiên phú bổn mạng, vỏ ngoài của tên này khá cứng rắn. Tên dị tộc bốn tay bay ngược giữa không trung, giờ phút này trong lòng gã dấy lên sóng lớn ngập trời, lục phủ ngũ tạng xuất hiện dấu hiệu tan vỡ, tâm thần hoảng sợ đến cực hạn. Gã biết rõ áo giáp bổn mạng của mình cực kỳ cứng cỏi, nhưng gã không thể ngờ rằng đối phương chỉ đấm một quyền là áo giáp bổn mạng đã không cách nào thừa nhận mà tan vỡ. Người không đợi gã nói xong, Hứa Thanh đã một bước đuổi theo áp sát muốn tống quyền thứ hai, nhưng nữ tử trung niên trên mi tâm có gương mặt quyến rũ đã nhanh chóng ngăn cản. À, bấm niệm pháp quyết, lập tức hình thành một cái dù sương mù cực lớn bay đến để bao phủ Hứa Thanh. Ở trên dù này huyễn hóa ra vô số gương mặt quyến rũ tràn ra mị hoặc với Hứa Thanh. Sau khi tới càng gần thì toàn bộ những gương mặt quyến rũ này liền hóa thành dữ tợn lao đến để mà thôn phệ. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, chiêu hà quang trên người quét ra ngoài giống như một con khổng tước xòe đuôi. Vù một tiếng vang lên, trực tiếp khiến cái dù sương mù của nữ tử trung niên tan vỡ. Những gương mặt dữ tợn ở bên trên cũng lập tức phát ra tiếng kêu rên thảm thiết thê lương, nhào nhào vỡ vụn. Nữ tử trung niên không thể không lùi lại. Chiêu hòa quang này là ánh sáng có thể chống cự với lực lượng của thần linh. Đối với thuật pháp mà nói, nó chỉ quét một cái là có thể xóa đi. Đây cũng chính là đặc tính kinh khủng của ánh sáng này. Mà hết thảy thì diễn ra quá nhanh, quá đột ngột. Lúc mà sắc mặt nữ tử trung niên biến hóa, thân ảnh của Thanh đã nhanh chóng lao ra, xông thẳng tới tên dị tộc bốn tay đang bay ngược trở lại. Tên dị tộc bốn tay lập tức thuấn di với ý đồ kéo giãn khoảng cách, nhưng giam cầm ở nơi này không chỉ nhắm vào Chiêu Hà Sơn, cả hai bên đối địch đều bị ảnh hưởng, không cách nào thuấn di quá xa. Mà tốc độ của Hứa Thanh ở trong cự ly ngắn thì nó là bố của kinh người, trong nháy mắt liền đuổi tới đấm ra quyển thứ hai. Nguy cơ ngay trước mắt, thần sắc của tên dị tộc bốn tay cũng trở nên điên cuồng, nó không lùi lại nữa mà quay người nắm cả bốn tay vào cùng một chỗ, hình thành một quả đại quyển toàn lực chống cự với Hứa Thanh. Thiên phú tộc quần của gã là lực lượng nhục thể, cho nên đòn sát thủ mạnh nhất của gã không phải là pháp thuật, mà là nhục thể của mình. Giờ phút này trong lúc gào thét, liều mạng toàn lực, đấm ra, thậm chí phía sau còn tạo thành hai cái nguyên anh toàn lực trợ giúp. Nếu như so sánh nhục thể của gã cùng với Hứa Thanh, thì cả hai vẫn có sự chênh lệch khá lớn. Một khắc cả hai chạm nhau, nắm đấm của tên dị tộc bốn tay chịu không nổi, máu thịt tán loạn, xương cốt bị nghiền nát, bị sức mạnh của Hứa Thanh tràn vào phá hủy. Cả bốn cánh tay tan vỡ rồi lan vào cơ thể, khiến cho toàn bộ thân thể tên dị tộc bốn tay này lập tức chia năm xẻ bảy rồi âm mầm nổ tung. Thậm chí một cái nguyên anh phía sau cũng bị ảnh hưởng, trực tiếp toái diệt. Chỉ còn lại một nguyên anh lẻ loi trơ trọi, mang theo sợ hãi vô tận, kêu gào thảm thiết và điên cuồng rút lui. Hứa Thành đang muốn đuổi theo, nhưng giờ phút này nữ tử trung niên bị hắn dùng chiêu hà quang quét lui đang nghiến chặt răng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Khuôn mặt và gương mặt quyến rũ trên mi tâm nháy mắt trở nên mơ hồ, trực tiếp thay đổi biến thành một nữ nhân kiều mị, sau đó trực tiếp hướng về phía Hứa Thanh, phun ra một ngụm sương mù màu đỏ. Bên trong sương mù này mang theo cảm xúc xúc dục vọng mãnh liệt, một khi bị lây nhiễm sẽ khiến cho cảm xúc của bản thân hóa thành cắn trả, từ đó mà sinh ra sự khuất phục đối với ả ta. Đây cũng là pháp thuật thành danh của ả. Năm đó ả ỷ vào pháp thuật này mà đã nô dịch không ít cường giả cùng cảnh giới. Nhưng hôm nay số đen, gặp phải Hứa Thanh. Hứa Thanh chẳng thèm nhìn, tay phải giơ lên chỉ ra một ngón. Ở phía trên đám xương đỏ lập tức hình thành một đạo hư ảnh của Tử Nguyệt. Trong nháy mắt tiếp theo, đám xương đỏ cuộn trào lên, truyền ra chấn động kịch liệt đến cực hạn, sau đó oanh một tiếng, tự động nổ tung. Các mặt đứa tử trung niên đại biến phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt cũng nổi lên tử ý, lộ ra vẻ vùng vẫy như bị cắn trả vậy. Tốc độ của Hứa Thanh không dừng lại chút nào, chốc lát đuổi theo nguyên anh của tên tu sĩ bốn tay. Còn mẹ nó, vì sao chỉ đuổi đánh mình ta vậy? Nguyên anh của tên bốn tay này vô cùng thê thảm, từ trong tiếng gào thét kèm theo sự tuyệt vọng. Hứa Thanh không có thời gian để mà phân biệt ở trong giọng nói của đối phương phát ra có ẩn chứa pháp thuật hay sóng âm gì không. Vì vậy hắn bao phủ chiêu hà quang ngoài cơ thể. Đầu tiên cứ quét qua trước một phen, sau khi tới gần giơ tay vỗ mạnh một cái. Tên dị tộc bốn tay mắt trợn lồi ra, thân thể nguyên anh thì không cách nào né tránh, oanh một tiếng hình thần câu diệt. Cùng lúc đó trên bầu trời, trong tiếng gào thét, Kim Ô một hơi nuốt luôn tên nguyên anh dị tộc trên mặt có lân phiến. Theo tiếng nhấm nuốt truyền ra, toàn bộ tu sĩ nghe thấy tâm thần đều rung động. Mà một màn hai vị tu vi nguyên anh tử vong đã tạo thành chấn nhiếp và sợ hãi cực lớn. Tâm thần của đám hung đồ bốn phía hoàn toàn sụp đổ, đã mất đi chiến ý, điên cuồng bỏ chạy tứ tán. Bọn chúng ban đầu vốn chỉ là một đám ô hợp, giờ phút này lại không quản chiến ý, chạy trốn cũng là điều dễ hiểu. Nhất là lúc này trong phạm vi độc của Hứa Thành khuếch tán ra, nhưng tu sĩ xâm phạm không ngừng chuyển ra tiếng kêu thảm thiết. Vì vậy trong lòng bọn họ, Hứa Thành đứng ở đó, nó còn hung ác tàn nhẫn hơn nhiều so với bọn họ. Về phần nữ tử trung niên nhiều lần ra tay đều bị Hứa Thành hóa giải. Giờ phút này ả cũng lùi lại, thân sắc ngừng trọng đến cực hạn, nội tâm lại càng hoảng sợ. Dĩ nhiên là ả đã nhìn ra người trước mắt không phải Nguyên Anh mà chỉ là cảnh giới giả anh, nhưng chiến lực thể hiện ra lại vô cùng kinh khủng, đạt đến một trình độ không tưởng. Cả đời này của ả chưa từng gặp qua loại người cùng loại như thế này. Mà Ninh Viêm cũng đang hùng ác ra tay trên chiến trường, sau khi thấy một màn như vậy đồng dạng cũng run rẩy. Đây nào phải là kim đan, mạnh như trâu như chó vậy. Cùng lúc đó, sau khi Hứa Thanh chém giết tên dị tộc bốn tay, hắn liền quay đầu nhìn nữ tử trung niên, trong mắt lóe lên sát cơ, đang muốn đuổi theo, nhưng mà sắc mặt hắn bỗng nhiên trầm xuống, thân thể oanh một tiếng cấp tốc rút lui, trực tiếp lui đến chỗ của Ninh Viêm. Còn không đợi Ninh Viêm phản ứng, Hứa Thanh rất tự nhiên vỗ mạnh vào bụng y một cái. Đạo bào của Ninh Viêm lập tức vỡ nát, nhánh mây màu xanh biếc bị y cẩn thận giấu ở bên trong, từ vị trí lỗ rốn lộ ra, bị Hứa Thanh một phát chộp được, Ninh Viêm lập tức sững sờ. Cùng lúc đó, chỗ hư vô mà Hứa Thanh đứng lúc trước lập tức sụp xuống, một bàn tay đen trống rỗng xuất hiện, trực tiếp đánh thẳng vào vị trí đó. Mặc dù tập kích thất bại, nhưng chấn động mang theo uy áp kinh khủng vẫn khuếch tán ra khắp nơi. Một đạo thân ảnh mọc hai cánh màu đen từ bên trong bước ra, toàn thân tỏa ra chấn động nguyên anh hậu kỳ. Tốc độ của gã cực nhanh, hóa thành một đạo tàn ảnh, nháy mắt đã lao thẳng đến Hứa Thanh, một lần nữa ra tay. Chết! Hầu như ngay khi thân ảnh màu đen lao tới, trong mắt Hứa Thanh lập lòe hàn mang, hắn cầm nhánh mây, coi thân thể của Ninh Viêm làm vũ khí, chợt vung lên, trực tiếp ngăn cản ở trước người. Trong tiếng nổ vang, thân ảnh màu đen đứng mũi chịu sào va chạm cùng với Ninh Viêm. Sau một tiếng kêu rên thảm thiết vang lên, còn có cả ánh mắt hoảng sợ nhìn tới, thân ảnh màu đen cấp tốc rút lui, cho tới khi lùi đến không trung mới bất khả tư nghị nhìn vào Ninh Viêm. Ninh Viêm thì đến lông cũng chẳng rụng đến một cọng, mà giờ khắc này hắn cũng quên cả việc buồn bã. Y gào rú quay đầu, ngây ngốc nhìn nhánh mây trên bụng mình, lại ngẩng đầu ngơ ngác nhìn qua Hứa Thanh, đôi mắt hoàn toàn trợn to lên. Sau đó y phát ra một tiếng hô kinh thiên động địa mà lại cực kỳ bi thảm. Người người, hóa ra thực sự là ngươi. Hứa Thanh không để ý đến tiếng kinh hô thê thảm, kèm theo cảm xúc bất khả tư nghị của Ninh Viêm. Giờ phút này dưới nội tâm hô hoán, kim ô trên bầu trời phát ra một tiếng hí, rồi từ trên bầu trời gào thét lao xuống. Nháy mắt tới gần, nó liền dung nhập một nửa với thân thể Hứa Thanh, vừa phiêu tán ra bên ngoài, dương cao đôi cánh rộng cả trượng, lông đuôi chập chờn với khí thế kinh người. Vào thời khắc này khí tức của Hứa Thanh cũng tăng vọt, một cỗ khí thế thôn sơn phệ hải cực kỳ rõ ràng lộ ra. Từ xa nhìn lại, Hứa Thanh được kim ô vồn quanh, tựa như một vị hoàng giả chuyển thế đầu thai, giáng lâm xuống nhân gian. Lực lượng của nhất anh cửu cung tràn ngập toàn thân của Hứa Thanh, mà cỗ chấn động đến từ thân thể hắn khuếch tán ra cũng làm cho người ta có cảm giác giống như nguyên anh vậy, khiến cho chiến lực của Hứa Thanh đã đạt đến là nhị anh cửu cung. Loại chiến lực này trước đó chưa từng xuất hiện trên người một tu sĩ kim đan nào. Bát phương nổ vang, vào thời khắc này bởi vì chấn động do song phương tạo ra trước đó, khiến cho thiên địa rung động, hình thành từng gợn sóng lớn, không ngừng tạo thành từng vòng, khiến cho khói độc của Hứa Thanh càng lúc càng khuếch tán ra ngoài. Những tán tu bỏ chạy, dù đã rời khỏi phạm vi Chiêu Hà Sơn, nhưng vẫn không cách nào tránh thoát khỏi khói độc rồi bị giết chết. Thả mắt nhìn tới thì khắp nơi trên mặt đất đều là những vũng nước đen do tán tu bị giết bởi khói độc. Xa xa còn có một chút tán tu ở trên trời kêu rên thảm thiết sau đó rớt xuống Uyên Hải. Nơi này đã từng có hơn 1.000 tên ác đồ, nhưng bây giờ chỉ còn lại chưa tới 4 thành. Tâm thần của từng tên đều bị sự sợ hãi thay thế cho hùng ác trước đó. Mà lúc này pháp khí trên Chiêu Hà Sơn đã dần khôi phục lại. Dưới pháp khí không ngừng bộc phát ra, thiên địa liên tục rung động lắc lư, toàn bộ tán tu xâm nhập cũng biết là đại thế đã mất. Hứa Thanh đến nhìn như chỉ là một người, nhưng hắn lại chém giết hai tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, tạo thành sự chấn nhiếp, làm rung chuyển tâm thần của kẻ địch. Đồng thời không thể không nói, uy lực độc cấm của Hứa Thanh mới là thứ kinh khủng nhất ở trong trận chiến này. Cũng trong chớp mắt này, cái từ độc tu đã trở thành ác mộng trong lòng của toàn bộ những tán tu còn sống sót. Nhưng Hứa Thanh thì không hề buông lỏng cảnh giác, thân sắc quán lạnh như băng, ngẩng đầu nhìn về thân ảnh màu đen có cặp cánh trên bầu trời kia. Tay phải tóm nhánh mây trên bụng của Ninh Viêm đã làm tốt chuẩn bị để toàn lực xuất thủ bất cứ khi nào. Người này cũng không phải là Nguyên Anh tầm thường, trên người tràn ra chấn động của Nguyên Anh hậu kỳ, tán ra từng trận lực lượng cường hãn, mà lần tập kích vừa nãy của đối phương đã cho Hứa Thanh một loại cảm giác là rất sắc bén, và lại đối phương rất giống như tiên khôi của cận tiên tộc. Thế nhưng cẩn thận quan sát thì lại thấy có tồn tại một chút khác biệt, nó không phải là ba đầu sáu tay. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra hàn mang, phất tay một cái dùng ngọc bội của cung chủ, tiếp quản những pháp khí trên chiêu Hà Sơn, khiến toàn bộ pháp khí đều thay đổi phương hướng, khóa chặt vào thân ảnh trên bầu trời kia. Trong đáy lòng hắn đang nhanh chóng cân nhắc sự chênh lệch giữa đôi bên. Bây giờ Hứa Thanh có thể chém giết Nguyên Anh sơ kỳ hết sức dễ dàng. Dẫu sao, sau khi một tu sĩ kim đan có đủ chiến lực mười cung, ngoại trừ việc là không có thần thông, thần thức và không cách nào thuấn di, thì trên cơ bản đã không khác nhiều so với một tu sĩ Nguyên Anh. Về phần thần thông thì Hứa Thanh có thần nguyên để đối kháng, về phần thần thức để chấn nhiếp thì Kim Mô Đệ Tam Giai của hắn cùng với thần nguyên cũng có thể giúp hắn có năng lực chống cự. Về phần thuấn di, tốc độ thân thể của Hứa Thanh lại phối hợp với Minh Linh Huyết Xí ở trong cự ly ngắn không thua gì Nguyên Anh. Cho nên vừa rồi đuổi giết tên Nguyên Anh bốn tay, một quyền đánh vỡ lớp vỏ ngoài thiên phú của gã, quyền thứ hai liền đuổi giết thân thể cùng với một Nguyên Anh. Dưới một vỗ, Nguyên Anh cuối cùng cũng tan vỡ. Nhưng mà giữa Nguyên Anh và Nguyên Anh thì không phải đều giống nhau. Tựa như cùng một cảnh giới kim đan mở ra thiên cung, có người thì viên mãn cực hạn chỉ mới mở được 6 cung, có người thì 8 cung, nếu có mệnh đăng thì cực hạn có thể đạt tới 13 cung. Đối với Nguyên Anh tầm thường mà nói thì một anh chính là sơ kỳ, ba anh là trung kỳ, năm anh là hậu kỳ, cuối cùng 6 anh là đại viên mãn. Tên tu sĩ bốn tay có thể bị trấn áp trong hình ngục ti, cực hạn tu vi trong tương lai có thể đạt tới có lẽ không phải là 6 anh, nhưng bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa. Gã đã không còn thời gian hay cơ hội để phát triển nữa rồi. Cho nên, giết tên dị tộc bốn tay hai anh, Hứa Thanh nhìn như vượt cấp mà chiến nhưng mà trên thực tế thì không phải. Thực lực quán hoàn toàn có thể chấn áp nhị anh. Về phần tu sĩ trung kỳ thông thường, nếu như Hứa Thanh muốn giết chết thì cũng rất khó. Như khi đối mặt với Sở Thiên Quần sau khi bị thương, miễn cưỡng còn lại ba anh, Hứa Thanh cũng phải lâm vào cửu tử nhất sinh. Mặc dù thắng thì bản thân cũng bị trọng thương, mà thương thế còn nghiêm trọng trước này chưa từng có. Nếu như không phải là có Linh Nhi, nếu không phải có thủy tinh màu tím thì hắn đã chết rồi. Nhưng hôm nay Hứa Thanh vừa được ngón tay thần linh cải tạo thân hình, bù đắp lại chỗ thiếu thốn này. Dù hắn không cách nào chân chính triển khai ra thân thể của thần, thì sức mạnh và tốc độ cũng phải tăng lên gấp 3 từ trình độ thân thể nguyên bản. Nhưng mà như vậy, vẫn giúp hắn có được lực lượng của một anh, đó là lực lượng thân thể nguyên anh, cộng với thứ mà hắn mạnh nhất chính là phòng hộ. Bởi vì trong thân thể của hắn ẩn chứa vô số những sợi tơ màu vàng, cho nên giờ phút này lực lượng phòng hộ thân thể Hứa Thanh là cực kỳ khủng bố. Phối hợp với nhau, ở trong trường hợp hắn không sử dụng thần thuật, có thể đánh một trận với tu sĩ có lực lượng ba anh ở giai đoạn là Nguyên Anh trung kỳ. Nếu như triển khai thêm thần thuật, Hứa Thanh có thể chém giết tu sĩ trung kỳ có lực lượng bốn anh và lại bản thân còn không hao tổn gì. Nếu là năm anh, Hứa Thanh toàn lực bộc phát cũng có thể đánh một trận, thắng bại chưa rõ. Đại khái là hắn không biết làm gì đối phương, nhưng mà đối phương cũng không thể đánh xuyên nhục thể của hắn. Bây giờ thân thể của ta công phạt có thể so với một anh, kim ô cũng là một anh, cửu cung cộng thêm với bản thân, phương pháp hợp nhất cùng với ảnh tử là một anh, cũng chính là lực lượng tam anh. Phối hợp thêm với thần thuật của ta có thể đánh được bốn anh. Mà thứ ta mạnh nhất chính là lực lượng phòng hộ của thân thể. Có thân thể hiện ra của ta, tu sĩ ở cấp độ nguyên anh sẽ không cách nào dung chuyển được. Thông qua lần ra tay lúc trước, đáy lòng Hứa Thanh nhanh chóng tính toán tới cực hạn của bản thân. Hàn mang trong mắt dần dần đậm đặc, hắn có thể cảm giác được chiến lực của thân ảnh màu đen trên bầu trời kia hẳn rơi vào tầm khoảng 5 anh. Mà giờ khắc này nữ tử trung niên cũng nhanh chóng bay lên không trung, đến gần tên dị tộc có cặp hắc dực kia, trong thần sắc lộ vẻ kính sợ, thấp giọng mở miệng. Lão đại, tên binh sĩ này có vấn đề. Những tộc giúp đỡ thúc đẩy việc này, khi nào thì mới ra tay? Trong lúc nói, à phun ra một ngụm máu tươi màu đen, thân thể rõ ràng có nhiều bộ vị đã xuất hiện hư thối. Tuy rằng à toàn lực chấn áp nhưng không cách nào khống chế được. Mà kết cục thê thảm của những người trúng độc khiến nội tâm của à vô cùng hoảng sợ và bắt đầu sinh ra thoái ý. Thú vị đây! Tên dị tộc Hắc Dực đứng giữa không trung, lạnh lùng liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Gã chú ý thấy pháp khí trên Chiêu Hà Sơn đang phá chật mình, cũng nhìn thấy rất nhiều tán tu tản ra như chim vỡ tổ, liền biết là đại thế đã mất. Mặt khác, Hứa Thanh ở bên đó cho gã một cảm giác vô cùng quái dị. Gã phát giác ra thân thể của Hứa Thanh không đơn giản, cộng với vũ khí quái dị là một tên tu sĩ bị Hứa Thanh cầm trong tay, cũng làm cho gã cảm thấy không được bình thường. Còn có tòa núi hình người lơ lửng trên không trung, tỏa ra uy hiếp quá lớn, khiến cho tâm thần của gã rất kiêng kỵ. Mà Thương Long ở trong mây mù đang nhìn chằm chằm, cũng làm cho gã cảm thấy không dễ ứng phó. Cuối cùng gã quét mắt nhìn khói độc tràn ngập phía dưới, còn người hơi co rút lại. Thủ đoạn quỷ dị như thế, còn có chiêu hỏa quang trên thân người này cũng rất khó ứng đối. Mặt khác, những ngoại tộc ẩn giấu kia, trước khi chưa có xác định chiến trường phía Tây và phía Bắc sụp đổ, thì bọn họ chỉ dám núp trong bóng tối trợ giúp mà thôi. Một đám chuột nhắt, không dám lộ ra bên ngoài. Bây giờ thì... Tất cả mọi thứ khiến đáy lòng của tên dị tộc Hắc Dực này kiêng kỵ càng lúc càng nhiều. Vì vậy, sau khi âm trầm liếc mắt nhìn Hứa Thanh, gã giơ tay lên phất một cái, đỡ lấy thân thể của nữ tử trung niên trúng độc đã lung lay sắp đổ. Thân thể bỗng lui ra phía sau, rồi nháy mắt bay lên bầu trời, hóa thành một chấm đen, thuấn di rời đi. Gã rời khỏi cũng khiến trận vây công Chiêu Hà Sơn đặt một dấu chấm. Hứa Thanh cũng không đuổi bắt tên dị tộc Hắc Dực ở về phía chân trời. Thân thể hắn nhoáng lên một cái mang theo Ninh Viêm, tiêu diệt những tên tán tu đang bỏ chạy bốn phía, tốc độ quán cực nhanh, ra tay rất ngoan độc, dần dần máu chảy thành sông, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng ít. Lão tổ Kim Cương Tông và Ảnh Tử đồng dạng khuếch tán truy kích, Thương Long lao xuống, phun ra nuốt vào, cho đến khi toàn bộ tán tu trong tầm mắt có thể nhìn thấy đều bị Hứa Thanh giết sạch, hắn mới thu hồi tất cả, cũng thu hồi toàn bộ khói độc tràn ngập ở chỗ này. Lúc này mới tản Chiêu Hà Quang đang thủ hộ trên người của mười mấy chấp kiếm giả ra. Mười mấy chấp kiếm giả này mỗi người đều dính thương thế không nhẹ, nhưng lúc này trong mắt bọn họ đều mang theo sự chấn động, kích động và cảm giác khó có thể tin được. Ánh mắt nhìn Hứa Thanh tràn đầy kính sợ và cuồng nhiệt, nhào nhào tiến lên bái kiến. Bái kiến Hứa Thư Lệnh. Trong đó lão giả tên là Tôn Hải bước nhanh về phía trước, ngưng trọng cúi đầu về phía Hứa Thanh. Tỳ chức Tôn Hải, bái kiến Hứa Thư Lệnh. Lúc trước thông qua những phạm nhân kia bản tán, bọn họ đã xác định được thân phận của Hứa Thanh. Nhất là giai đoạn trước, Hứa Thanh dựa theo yêu cầu của cung chủ, đã ban bố rất nhiều pháp chỉ cho toàn bộ Phong Hải quận. Các khoảnh khắc này tên quán đã chuyển khắp các chấp kiếm đỉnh ở Phong Hải quận rồi. Mà chức vị thư lệnh thì tất nhiên cao hơn so với những chấp kiếm giả bình thường, cho nên Tôn Hải xưng là tỳ chức thì kỳ thực không sai. Giờ phút này, trong khi bái kiến, cõi lòng Tôn Hải vẫn liên tục trồi lên sóng lớn. Lão vừa mới tấn thăng Nguyên Anh, rất rõ ràng địch nhân xâm phạm lần này rất cường đại. Chỉ nhìn ba tên tu vi Nguyên Anh của dị tộc ngoài kia cũng đã đủ khiến bọn họ không cách nào chống cự, lại càng không cần phải nói phía sau còn xuất hiện một cường giả Nam Anh. Tu vi Nam Anh thả trong đám Nguyên Anh tầm thường thì đã thuộc về dạng tồn tại tiếp cận đỉnh phong, thậm chí đặt trong bất kỳ một tông môn thế lực nào cũng tuyệt đối là nguồn lực lượng trung kiên. Dẫu sao đối với thiên kiêu hay nhân tài kiệt xuất mà nói, thì đa số tu sĩ tầm thường đều lấy ba đoàn mệnh hỏa và sáu cung để mà tấn cấp. Sau khi bọn họ tấn cấp Nguyên Anh, thì cực hạn chính là sáu anh. Cho nên bất kỳ một Nguyên Anh, năm anh nào thì cũng không thể tính là yếu được. Mà Hứa Thanh ở đây chẳng những chém giết hai vị tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, càng làm cho tên tu sĩ năm anh kia phải lựa chọn rút lui. Chiến lực như thế lại thể hiện ở trên người một tu sĩ Kim Đan, thì nó lại càng thêm chấn động. Sự thật đúng là như vậy. Lần này nếu không phải là Hứa Thanh tới Chiêu Hà Sơn để điều tra, sợ là lúc này Chiêu Hà Sơn đã bị phá hủy. Việc này nhìn như trùng hợp, nhưng trên thực tế thì trong toàn bộ phạm vi Phong Hải quận, số lượng những việc giống như thế này đã phát sinh rất nhiều. Tin tức chỗ ta không được linh thông cho lắm, thì biết những chấp kiếm đỉnh ở cả ba châu sau khi chiến trường phía Tây và phía Bắc có nguy cơ dấu hiệu thất thủ đã bị một số dị tộc có dụng tâm kín đáo bí mật giúp đỡ. Bọn chúng hỗ trợ và cung cấp lợi khí để phá trận, thúc đẩy rất nhiều tán tu công chiếm, nhưng cũng may là những tông môn nhân tộc xuất chiến thì cũng không bị liên quan tới. Tôn Hải đắng chát mở miệng. Con số thực tế chỉ sợ sẽ càng thêm nghiêm trọng, bất quá bọn họ chỉ dám núp trong bóng tối. Chỉ cần chiến trường phía Tây và phía Bắc của nhân tộc chúng ta thủ vững một ngày không loạn, thì cũng là một ngày mà bọn chúng không dám công khai xuất thủ để công kích chấp kiếm đỉnh. Và lại mục đích của những thứ ngoại tộc này không khó để suy đoán. Bọn chúng đang làm chuẩn bị cho việc sau khi chiến trường phía Tây và phía Bắc thực sự thất bại, Thánh Lan tộc xâm nhập, thì từ đó đưa tới đầu danh trạng. Chỉ mong lần này sau khi nhân tộc chúng ta vượt qua kiếp nạn, sẽ diệt sạch cái đám ngoại tộc lòng dạ khó lường này. Hứa Thanh trầm mặc, giờ phút này chính là tảng sáng của bình minh, màn đêm đang bị ánh sáng ban mai đầu tiên ở phía xa xua tán. Ánh mặt trời vạn trượng xuất hiện chiếu lên Chiêu Hà Sơn, khiến cho ngọn núi này chiếu rọi ra hào quang rực rỡ. Ngóng nhìn Chiêu Hà Sơn sau cuộc chiến, mặc dù nơi đây là một mảng hỗn độn, nhưng khuyết điểm cũng không thể che lấp đi ưu điểm. Dưới ánh sáng bảy màu, tất cả vô cùng đẹp đẽ. Tất cả rồi cũng sẽ tốt thôi. Hứa Thanh được ánh sáng bảy màu chiếu rọi, đứng ở trong ánh mặt trời, nhẹ giọng mở miệng. Ba ngày sau, trận pháp được chữa trị lại. Sau khi trận pháp lại mở ra, Hứa Thanh rời khỏi Chiêu Hà Sơn. Thời điểm tới thì hắn đi một mình, thời điểm rời khỏi thì có thêm Ninh Viêm bên cạnh. Sở dĩ rời đi nhanh như vậy, ngoại trừ Hiếu Thanh đã điều tra thêm được manh mối cần thiết, càng trọng yếu hơn là vào ngày thứ ba, hắn đã nhận được pháp chỉ của cung chủ. Hứa Thanh, bất kể điều tra có kết quả hay không, trước tiên đều phải hoãn lại. Việc này liên quan đến sự tình bên chiến trường, người mau chóng trở về quận đô. Chiến tuyến hai mặt phía Tây và phía Bắc đang nguy cấp, cần có binh lực, cần có vật tư. Ta ở tiền tuyến không cách nào trở về. Người thay quyền ta phối hợp với quận thừa, trở về quận đô để xử lý việc này. Giờ phút này người có toàn quyền sử dụng lệnh bài của ta. Giọng nói của cung chủ thể hiện ra cảm giác mệt mỏi. Khoảnh khắc chuyển ra, một đạo kim quang từ trên tấm lưới trên bầu trời hạ xuống, bay thẳng vào lệnh bài cung chủ trên người Hứa Thanh. Sau khi truyền ra từng trận tiếng vang kèn két, cái lệnh bài này đã mở ra toàn bộ chức năng và quyền hạn. Cẩn tuân pháp chỉ. Hứa Thanh nghiêm nghị đáp lại, hắn không có hỏi thêm bất cứ thứ gì. Hắn biết rõ lúc này chiến trường đang trong tình trạng nguy cấp và cũng hiểu rõ tầm trọng yếu và khẩn cấp của đạo pháp chỉ này. Lại càng rõ ràng chiến tranh nhất định đã đến mức độ gọi là lửa xém lông mày. Nếu không thì cung chủ sẽ không an bài như vậy, mà phải thong dong điều khiển binh lực thu thập vật tư. Cũng chỉ khi chiến tranh ở trong trình độ cực kỳ khẩn yếu thì mới kêu hắn đình chỉ việc điều tra. Thời điểm này đi chấp hành nhiệm vụ càng trọng yếu hơn. Cung chủ không tin hết thảy người ngoài. Vô luận là Diêu Hầu hay là hai vị cung chủ bên Thi Hành Cung và Ti Luật Cung ở chỗ chiến khu, hay hoặc là quận thừa, lưu thủ ở quận đô, thì cung chủ đều không tin bất luận một ai. Cho nên loại việc liên quan đến vận chuyển vật tư ra tiền tuyến và trợ cấp binh lực, cung chủ mới để cho ta tới phối hợp. Nhìn như là phối hợp nhưng thực ra là giám sát. Mặt khác, cách làm của cung chủ hẳn sẽ tiến hành cùng lúc với nhiều tuyến, nhất định là còn có những chấp kiếm giả các phương khác cùng chấp hành nhiệm vụ. Có lẽ ta chỉ là người thứ nhất thôi. Hứa Thanh hít sâu một hơi, trong lòng lo lắng cho chiến trường, vì vậy liền mang theo Ninh Viêm vội vàng rời khỏi Chiêu Hà Sơn. Nhưng cũng may lần này hắn không phải là đến không công. Ở trong ba ngày trước khi pháp chỉ của cung chủ truyền đến, sau khi hắn câu thông cùng với Tôn Hải, do hỏi ra một thông tin. Ở bên cạnh, mỗi một lần Chiêu Hà Quang sinh ra, nơi đó sẽ xuất hiện sự chậm chạp và lại liên tục hình thành một chút bột phấn bảy màu đặc thù. Những bột phấn này bình thường sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian 10 năm, lúc đầu sẽ ẩn chứa hào quang yếu ớt, nhưng mà đạo ánh sáng này lại không có tác dụng, lại không cách nào bị thu lấy, và lại theo thời gian trôi qua nó sẽ dần tiêu tán. Tính toán đâu ra đấy thì những đạo ánh sáng này trong khoảng 10 năm sẽ hoàn toàn tản đi, thống nhất với thời gian mà bột phấn liên tục xuất hiện. Mà cuối cùng bột phấn hình thành, bản thân đã không còn ẩn chứa Chiêu Hà Quang, thì đến lúc đó hiện tượng này mới tính là kết thúc. Chi tiết này là một trợ lực giúp đỡ cho Hứa Thanh tra ra manh mối. Manh mối mà hắn tra được không phải là từ nguồn gốc, ở bên trong ghi chép hướng đi chi tiết của hơn 700 đạo Chiêu Hà Quang trước đó, mà là nó tới từ ngón tay thần linh. Hứa Thanh cảm thấy nếu như đối phương có thể tìm được Chiêu Hà Quang không bị ghi chép, vậy thì người có lòng muốn có cũng nhất định sẽ làm được điểm này. Vì vậy hắn đã thử nghiệm hô hoán ngón tay đang ngủ say trong nhà tù 132. Sau khi để cho ý thức của nó tỉnh lại một chút, Hứa Thanh lập tức cầu thông một cách ôn hòa theo kiểu dỗ dành con nít. Dưới đủ các loại chấp nhận và hứa hẹn theo kiểu dụ dỗ, mới hỏi được vị trí mà đối phương tìm được Chiêu Hà Quang. Quá trình cầu thông này cũng không phải là rất thuận lợi, bởi vì đối phương thực sự rất là hay quên. Cho nên dùng 3 ngày, sau khi Hứa Thanh tìm kiếm rất nhiều khu vực, cuối cùng hắn đã tìm được nơi mà ngón tay đã phát hiện ra Chiêu Hà Quang. Đó là một đạo khe nứt dưới lòng đất vắng vẻ. Bên trong khe nứt này, Hứa Thanh nhìn thấy một con rối mới bị phá hủy không lâu, bên trên vẫn còn lưu lại một chút khí tức của ngón tay thần linh. Bộ dáng đã hoàn toàn bị nghiền nát, chỉ có thể nhìn ra đại khái chứ không biết được nguồn gốc cụ thể. Đồng thời nơi đây còn có một chút bột phấn bảy màu ẩn chứa Chiêu Hà Quang yếu ớt. Và lại những đạo ánh sáng kia đang hơi tiêu tán. Ứ Thanh phán đoán một chút, đúng là phải cần đại khái 10 năm nó mới hoàn toàn tản đi. Những thứ bột phấn này là do chiêu hỏa quang hình thành, tạo ra sự biến hóa đặc thù. Hết thảy đã nói rõ một điều, chiêu hỏa quang của hắn chính là được đản sinh từ nơi đây. Mà sau khi Hứa Thanh tìm tòi chỗ này, tâm thần hắn chấn động khi phát hiện, bột phấn nơi đây hình như không phải chỉ do một đạo ánh sáng sinh ra. Bên trong có một chút bột phấn ẩn chứa hào quang càng thêm yếu ớt. Nhìn bộ dáng thì giống như chỉ cần 1-2 năm nữa thôi, nó sẽ hoàn toàn tiêu tán. Nhất là trên người con rối ở trong đó lại càng có nhiều bột phấn như vậy. Hiển nhiên là con rối này do có người cố ý bố trí ở đây, mục đích là để xóa đi dấu vết của bột phấn. Theo phán đoán này thì không khó để biết, khoảng tầm 8-9 năm trước, nơi đây đã từng xuất hiện một đạo chiêu hỏa quang khác. Nhưng cũng giống với đạo mà Hứa Thanh đang có, Chấp Kiếm Đỉnh lại không có bất kỳ ghi chép nào về đạo chiêu hỏa quang đó. Hiển nhiên là khi nó vừa xuất hiện, còn chưa kịp bay ra đã bị người khác trực tiếp lấy đi. Phát hiện này khiến cho Hứa Thanh ý thức được là suy đoán của cung chủ về Thượng Quang Mệnh Kiếp Đan đại khái là chính xác rồi. Nói cách khác là quận trưởng tử vong có khả năng liên quan rất lớn tới loại đan dược này. Mang theo manh mối ấy, Hứa Thanh cùng với Ninh Viêm rời khỏi Chiêu Hà Sơn. Bộ con rối vỡ nát cũng bị Hứa Thanh lấy đi. Bởi vì không thể truyền tống, Chiêu Hà Sơn cũng tương tự, cho nên hai người bọn họ phải một đường bay nhanh hướng về quận đô. Trên đường, Ninh Viêm nhiều lần há miệng muốn nói, nhưng nhìn thấy thần sắc của Hứa Thanh luôn âm trầm, cho nên gã cũng sợ không dám hỏi gì. Nhưng mà sự phức tạp từ trong đáy lòng, dù là tới tận bây giờ vẫn vô cùng nghiêng trời lệch đất. Trên thực tế thì ở lúc trên cây thập tràng, Ninh Viêm cũng đã cảm thấy không được bình thường. Trong lòng hắn vô cùng nghi ngờ, mơ hồ có suy đoán. Nhưng loại suy đoán này quá mức không thể tưởng tượng, cho nên có chỗ do dự. Nhưng lúc trước, Hứa Thanh thuần thục túm đúng chỗ rốn, khiến cho gã cảm thấy linh hồn của mình cũng bị vỗ ra rồi. Cái tên cắn ta kia nhất định là Trần Nhị Ngưu. Chẳng lẽ tên này là chó điên biến thành sao? Chẳng những cắn ta, cuối cùng còn cắn cả thiên đạo. Đáng cái đời y, bị nổ nát cả người chỉ còn lại mỗi cái đầu. Trong lòng Ninh Viêm có vô vàn bi phẫn, nhưng gã không biết làm sao. Cái nhánh mây ở trên bụng gã rõ ràng là rất khó được thanh trừ. Mặt khác, trong ba ngày này sau khi câu thông cùng với Chấp Kiếm Giả trên Chiêu Hà Sơn, gã cũng đã biết được những chuyện như quận trưởng tử vong, thánh lan tộc xâm lấn. Trong lòng gã cuộn trào, cơn sóng cực kỳ mãnh liệt. So sánh với việc này thì gã bỗng cảm thấy chút chuyện của mình hình như chẳng đáng kể vào đâu. Thời gian cứ vậy trôi qua, ba ngày trôi qua. Ba ngày này Hứa Thanh bộc phát toàn diện tốc độ, rốt cuộc mang theo Ninh Viêm xuyên qua Chiêu Hà Châu cùng với khu vực ở chính giữa quận đô để bước vào phạm vi của quận đô. Sau khi tới được nơi này thì Hứa Thanh không cần tiếp tục che giấu tung tích, hắn tìm một truyền tống trận dùng tốc độ nhanh nhất để trở về. Lúc hắn rời đi thì lòng người quận đô bàng hoàng, bên trong còn ẩn chứa hỗn loạn. Giờ phút này trở về, Hứa Thanh lập tức phát hiện có chỗ bất đồng. Mặc dù chiến tuyến phía Tây và phía Bắc chưa hoàn toàn báo nguy, tình thế chỉ là một mảng nguy cơ, phòng tuyến của Phong Hải quận thời khắc sẽ tan vỡ. Nhưng nếu mà so sánh với lúc trước thì trạng thái của nhân tộc trong quận đô lại khá hơn rất nhiều. Mặc dù vẫn mang theo nỗi lo lắng và sợ hãi về tương lai, nhưng bên trong có nhiều thêm một chút hy vọng. Thậm chí những cửa hàng cũng gần như là vẫn mở bán bình thường, hết thảy đều ngay ngắn trật tự, ít nhất thì nhìn từ biểu hiện bên ngoài như vậy, không hề thấy có dấu hiệu tàn phá hay suy sụp do chiến tranh mang tới. Sau khi rời khỏi truyền tống trận, Hứa Thành đi trên đường, thông qua đàm luận từ đám người bốn phía, cùng với cứ cách một đoạn lại có tu sĩ quận chế hô lên, đại khái hắn đã biết được nguyên do. Mọi người không nên hoảng loạn, không nên tranh mua. Quan thừa đại nhân đã nói, Chấp Kiếm Cung cùng toàn bộ thế lực tông môn nhân tộc chúng ta đều đang ở tiền tuyến để bảo hộ lãnh thổ, thủ hộ cho Phong Hải quận của chúng ta. Hơn nữa, quan thừa đại nhân cũng đã xác thực báo cho ta biết, viện quân nhân tộc chúng ta đang trên đường tới, không bao lâu nữa thì nguy cơ sẽ bị trấn áp và hóa giải, hết thảy đều sẽ khôi phục như thường. Trong lúc này, bất kỳ người nào làm loạn, bất luận hành vi nâng giá món hàng nào đều sẽ bị nghiêm trị. Không cần phải hoảng sợ, trời sẽ không đổi, cũng sẽ không tạo nên nhiễu loạn. Mấy ngày nay những tên ngoại tộc ở bốn phía không phải đã bị quận thừa trấn áp rồi đấy sao? Huống hồ quận thừa cũng đã nói, cung chủ đang ở tiền tuyến bảo vệ chúng ta không thể gây thêm phiền hà từ bên trong nội bộ. Theo Hứa Thanh đi lên phía trước, tâm thần cũng dâng lên chấn động. Trong khoảng thời gian này, quận thừa lưu thủ quận đô hiển nhiên đã làm rất nhiều chuyện. Mà Ninh Viêm sau lưng Hứa Thanh, sau khi ngóng nhìn bốn phía, nghe được những lời nói chung quanh, trong lòng cũng tương tự dâng lên sóng cao vạn trượng. Hầu như ngay khi Hứa Thanh trở về, chưa tới thời gian một nén nhang, hắn vừa mới tới Chấp Kiếm Cung, liền lập tức nhận được truyền âm của quận thừa. Hứa Thanh sau, ta đã nhận được pháp chỉ của cung chủ, kêu ngươi từ chiến trường trở về để xử lý quân vụ, ngươi trước tới cho ta một chuyến. Hứa Thanh hít vào một hơi, hắn biết là việc quá khẩn cấp, vì vậy liền an bài Ninh Viêm lưu thủ cùng một chỗ với Chấp Kiếm Giả, Chấp Kiếm Cung, cũng gọi đến thư lệnh ti của mình, sau đó một mình đi tới phủ quận thừa. Trong ngoài phủ quận thừa, tu sĩ quận chế rất đông, một mảnh giới nghiêm, đồng thời có rất nhiều nhiệm vụ được quận thừa tuyên bố ra ngoài, do tu sĩ quận chế đi thi hành. Hứa Thành vừa đến, lập tức có người thông báo, rất nhanh liền nhìn thấy quận thừa từ bên trong. So với lúc hắn rời đi, thì đối phương thoạt nhìn tiều tụy tang thương hơn nhiều, trong mắt toàn là tơ máu. Giờ phút này quận thừa đang tiếp nhận đan dược trong tay một lão nô bên cạnh, sau khi liếc mắt nhìn để qua một bên, không có lập tức nuốt vào. Khi tu vi đã đạt tới trình độ này thì rất khó mà xuất hiện mệt mỏi đến như vậy, trừ phi là áp lực tâm thần quá lớn mới có thể bỏ qua tu vi mà khiến cho một người tâm lực tiểu tụy. Trong khoảng thời gian này, quận thừa đại nhân gánh vác nội vụ cả một quận, bên trong thì phải an ổn, bên ngoài phải điều hòa. Dưới tình trạng loạn trong giặc ngoài như thế, áp lực cực lớn, thậm chí vết thương thần hồn cũ cũng có dấu hiệu tái phát, hết lần này tới lần khác lại không thể ăn nhiều đan dược. Hai. Sau khi nhìn thấy Hứa Thanh, lão nô bên cạnh quận thừa than nhẹ một câu. Đừng có nói bậy, ta không ăn là bởi vì dùng nhiều đan dược cũng vô ích, vết thương cũ của ta tự ta rõ nhất, không đáng để lo. Quận thừa nhíu mày quát khẽ một tiếng, sau đó mở miệng nói với Hứa Thanh. Hứa Thanh, gần đây ta nhận tin rất nhiều chấp kiếm đỉnh ở các châu báo nguy, đã có chấp kiếm đỉnh năm châu bởi một số đại tộc thúc đẩy mà bị tán tu chiếm cứ. Cung chủ nói rất đúng, những thứ đại tộc này đáng chết vạn lần. Ta có thể cho mượn tu sĩ quận chế phối hợp đi giải cứu trước. Quận thừa nhìn về phía Hứa Thanh trầm giọng mở miệng. Mặt khác lúc trước ta nhận được pháp chỉ của cung chủ, tiền tuyến vô cùng thê thảm, tử thương vô số, cần thiết có binh lực và một lượng vật tư lớn. Ta sẽ nghĩ biện pháp, nếu người có phương pháp gì thì cũng có thể nói với ta. Ta sẽ tìm cách lo liệu và chuẩn bị. Hứa Thanh cúi đầu chắp tay, hắn biết trọng trách của đối phương rất nặng. Dẫu sao toàn bộ mọi việc hậu cần đều đặt trên thân quận thừa, làm sao để đảm bảo phía sau không loạn ở trong thời kỳ chiến tranh như thế này hoàn toàn không phải là việc dễ dàng. Đa tạ quận thừa đại nhân, ty chức chuẩn bị thu gom mua sắm tất cả vật tư cần thiết từ ngoại tộc ở Phong Hải quận, kính xin quận thừa phê chuẩn. Quận thừa nghe vậy gật đầu, bây giờ đang ở thời khắc mấu chốt, nếu như cưỡng chế yêu cầu thì sẽ gặp phải khó khăn không nhỏ và lại tiêu tốn thời gian, nhưng mà dùng phương pháp mua sắm thì nhu hòa hơn. Việc này thì không có vấn đề, coi như là tình hình tài chính của quận đô đang căng thẳng, nhưng vẫn đủ để phân ra một chút. Hứa Thanh nói lời cảm tạ và rời khỏi quận thừa phủ, hắn cũng không lãng phí chút thời gian nào. Sau khi trở lại, thư lệnh ti ở Chấp Kiếm Cung lập tức truyền ra pháp chỉ đi thu mua toàn bộ vật tư trong Phong Hải quận, mặt khác cũng an bài đi tới cận tiên tộc đang phong bế không gian kia để trao đổi mua sắm vật tư. Theo từng đạo pháp chỉ truyền ra, mấy trăm chấp kiếm giả lưu thủ Chấp Kiếm Cung lập tức theo lệnh. Lúc mà cung chủ vẫn còn thì mỗi ngày Hứa Thanh đều xử lý công vụ như vậy, ra lệnh, cho nên giờ phút này không có bất kỳ trở ngại nào. Những chấp kiếm giả lưu thủ cũng nhào nhào lĩnh mệnh và chấp hành. Nhưng Hứa Thanh trong lòng vẫn còn nhiều lo lắng. Hắn biết tu vi của mình căn bản không đủ sức để hoàn thành nhiệm vụ này. Nhất là sau chuyến đi Chiêu Hà Châu, hắn cảm nhận được sâu sắc sự ác ý mà đám ngoại tộc đang ẩn giấu. Hắn biết cho dù là dùng phương pháp mua sắm vật tư, chắc chắn cũng sẽ gặp phải một chút trở ngại. Càng không cần phải nói tới việc cung cấp binh lực đưa tới chiến trường. Muốn hoàn thành nhiệm vụ mà cung chủ đưa ra, muốn cung cấp được trợ giúp cho tiền tuyến đang nguy cấp, thì ta phải có một chiến lực cường đại để uy hiếp. Bên phía quận thừa cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Hứa Thanh trầm mặc đứng ở trong thư lệnh điện, nhìn ra bầu trời bên ngoài. Giờ phút này bên ngoài đang là nửa đêm, cả bầu trời tràn ngập mây đen, không có sấm sét nhưng lại có từng giọt nước mưa buông xuống, tí tà tí tách, rơi vãi trên bàn đá xanh ngoài điện. Theo nước mưa tung bay, khí tức âm lãnh trên mặt đất cuộn lên, khuếch tán ra ngoài, thổi tới chân của Hứa Thanh. Sư phó, lão tổ, còn có Tử Huyền nữa. Bọn họ đều đang đối kháng với thi cấm, sẽ không rảnh để chú ý hay quan tâm tới nơi này. Sư huynh thì không biết đã đi đâu, đến giờ mà chưa có tin tức. Hứa Thanh trầm ngâm, cuối cùng quay đầu nhìn về phía sa mạc bên ngoài quận đô. Trong đầu hắn hiện lên thân ảnh của một con đại điểu ba đầu. Thanh cầm đại điểu, Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang, ấn tượng của Hứa Thanh về Thanh Cầm, lần đầu tiên tới quận đô, đối phương xuất hiện trên bầu trời, trong miệng đang ngậm Ninh Viêm, những nơi nó đi qua, chung quanh nhấc lên phong bạo, hóa thành vòi rồng kết nối cả thiên địa, khí thế như cầu vồng, mênh mông bát ngát. Lúc ấy Trần Đình Hào ở bên cạnh cũng nói cho hắn biết, đại điểu Thanh Cầm là dị chủng hồng hoang, huyết mạch của nó có thể ngược dòng tìm về viễn cổ, tổ tiên nó đã từng đi theo vị cổ hoàng quá cố. Về phần thân phận thì nó là bằng hữu của quận trưởng đại nhân đời trước. Quận trưởng tiền nhiệm 800 năm trước trở về hoàng đô đã đưa ra lời mời đối với nó, nhưng mà Thanh Cẩm không đi theo, chỉ nghỉ lại Phong Hải quận. Một trận chiến này, thân phận của Thanh Cẩm rất là siêu nhiên, coi như là cung chủ cũng chưa từng mời được. Dựa theo lời của Trần Đình Hào nói lúc trước thì Thanh Cẩm đại điểu tầm hướng nhân tộc, bây giờ nguy cơ đang ở trước mắt, ta có thể đi thử xem. Mặt khác, ánh mắt Hứa Thanh lộ ra hàn mang, nếu như Thanh Cầm cự tuyệt, không biết con đại điểu này liệu có sợ Hồng Nguyệt hay không. Hứa Thanh cũng đã hết biện pháp rồi, nhu cầu binh lực và vật tư của tiền tuyến đã ở trong tình trạng lửa xém lông mày, lúc này hắn chỉ có thể hành động theo kiểu kiếm tẩu thiên phong, cố gắng hết sức để mà làm liều mà thôi. Nghĩ vậy, thân thể Hứa Thanh nhoáng lên, tìm được Ninh Viêm đang bận rộn, không nói một lời, xách theo gã rời đi. Hứa Thanh sư huynh, chúng ta đi đâu vậy? Thân thể Ninh Viêm run rẩy, nhìn qua biểu cảm của Hứa Thanh, trong lòng gã bỗng nhiên dâng lên chút biểu cảm bất an. Dẫn người đi gặp một vị cố nhân. Cố nhân? Ninh Viêm cả kinh, sau đó hít vào một hơi cẩn thận dò hỏi. Là nhị Ngưu sư huynh sao? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình hy vọng là anh em có thể bớt chút thời gian cho xin một like, một comment. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.